Phi Thiên, chương 1692, Cao Điệu Thưởng, góc truyện audio.com. Mộ Dung Tinh Hoa biết rõ thế cục hiện tại bất lợi cho Miêu Nghị, lại nhìn ba người khác, không biết vì sao Miêu Nghị triệu tập bọn họ. Bốn người đứng trong đình viện cùng chắp tay hành lễ. Tham kiến đại thống lĩnh, Miêu Nghị đứng đó làm như không phát hiện ra mọi người đã tới. Qua một lúc lâu ánh mắt mới nhìn sang bốn người, hắn vẫy tay và nói. Tất cả vào đi, bốn người đi theo hắn vào chính sảnh phủ đại thống lĩnh. Miêu Nghị không ngồi lên vị trí của mình, bỗng nhiên hắn quay người đối mặt bốn người, phất tay phân bốn ngọc điệp cho bọn họ. Bốn người cầm lên xem xét, đều là cửa hàng trong khu vực của mình, có chút cửa hàng còn được khoanh tròn đánh dấu chiếu cố. Ba người khác còn dễ nói, bao nhiêu cũng biết rõ, từ đương nhiên ngạc nhiên vì sao 16 cửa hàng lại biến thành như thế, phát hiện trong ngọc điệp của mình không chỉ có 16 cửa hàng đơn giản như thế. Mộ Dung Tinh Hoa vô cùng khó hiểu, nàng tới lúc này vẫn mơ hồ, nàng đếm được 86 cửa hàng trong khu vực mình quản lý tình huống như thế nào. Nàng ngẩng đầu hỏi, đại thống lĩnh có ý gì? Miêu Nghị mặt lạnh đáp, có một ít cửa hàng không an phận, cho rằng có chút tiền và bối cảnh là có thể xem thường quyền uy của thiên đình, coi rẻ mệnh quan thiên đình, dám công khai đối kháng đại thống lĩnh tọa trấn thiên phố, quả thực là càn rỡ. Ta không rảnh khua môi múa mép bàn luận với thế lực sau lưng chúng, lúc cần thiết phải có thủ đoạn lôi đình, ta muốn xem cổ của bọn chúng cứng hay đao của bản thống lĩnh cứng, một không phục giết một, hai không phục giết một đôi, một đám không phục. Bản thống lĩnh không ngại giết sạch. Mộ Dung Tinh Hoa há hốc mồm khi hắn điên cuồng như vậy, nàng cảm thấy khó tin, tên điên này muốn làm cái gì? Chờ Miêu Nghị bắt đầu giảng thuật kế hoạch và bố trí của mình, lại nghe những lời đầy huyết tinh, Mộ Dung Tinh Hoa cảm thấy khiếp sợ nhìn hắn, lại nhìn danh sách trong tay mình, sau lưng những cửa hàng này là người nào? Nàng tọa trấn thành Bắc đã lâu, hiển nhiên biết rõ sau lưng những cửa hàng này là ai, không có kẻ nào là đơn giản. Đây cũng chỉ là cửa hàng trong thành Bắc, lại ngẩng đầu nhìn ngọc điệp trong tay ba người khác. Rốt cuộc phải động thủ bao nhiêu nhà, ông trời, y ngắn, Mộ Dung Tinh Hoa không ngừng cảm thán, xem ra gia hỏa này muốn đại khai sát giới với các cửa hàng trong thiên phố, điên. Điên, tên này thật sự điên rồi. Đại thống lĩnh nghĩ lại, Mộ Dung Tinh Hoa ngắt lời Miêu Nghị, nàng chắp tay nói. Ngàn vạn không nên làm việc này, phần lớn những người sau lưng các cửa hàng này đều là người có thể tham gia triều hội gặp mặt thiên đế, nếu làm ra việc như vậy, đến lúc đó đại thống lĩnh hối hận không kịp. Ti chức khẩn cầu, Mộ Dung thống lĩnh, Miêu Nghị nặng nề cắt lời nàng, nói, chiếu cố mặt mũi Tào đô thống, nếu ngươi cảm thấy không tiện ra tay ta cũng không miễn cưỡng, bảo hai phó thống lĩnh dưới tay ngươi làm thay đi. Sau khi giải quyết việc này cần ngươi phối hợp một chút, ta sẽ ở tạm trong phủ đại thống lĩnh một lát. Thời điểm vừa thăng nhiệm đại thống lĩnh, hắn cũng xếp hai yêu vương Tinh Túc Hải đến làm phó thống lĩnh dưới trướng Mộ Dung Tinh Hoa, cho dù là người một nhà cũng phải chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không sợ không có người chỉ huy hành động tại thành Bắc. Đây chính là chỗ tốt khi thủ hạ là người nhà, nếu không cho dù nhân mã nhiều hơn nữa, Miêu Nghị. Góc truyện audio.com, cũng không nào chấp hành kế hoạch lần này. Mộ Dung Tinh Hoa nghe xong nhìn sang Phục Thanh Ưng, Vô Địch và Từ Đường Nhiên, vốn định bảo ba người cùng khuyên nhủ đại thống lĩnh. Kết quả lại phát hiện ba người nhìn chằm chằm vào nàng, dường như không kinh ngạc trước quyết định của đại thống lĩnh, chỉ có chính nàng mới sốt ruột mà thôi. Phục Thanh và Ưng Vô Địch cũng thôi đi, ngay cả gia hỏa sợ chết như Từ Đường Nhiên cũng không sợ. Mộ Dung Tinh Hoa giật mình sững sờ, nàng đã hiểu ba gia hỏa này đã sớm biết từ sớm. Ngay cả Từ Đường Nhiên còn không sợ, Miêu Nghị không phải người lỗ mãng, sau khi trầm mặc một lúc cho dù gặp chuyện không may thì mình chỉ tuân lệnh làm việc, tội trạng cũng không rơi xuống đầu nàng, trời sập có người ở trên gánh, nàng còn sợ cái gì? Kỳ thật nàng cũng không phải sợ phiền phức, cũng chỉ suy nghĩ thay Miêu Nghị mà thôi, không hy vọng hắn gặp chuyện không may, nhưng đã đến mức này. Mộ Dung Tinh Hoa đành phải chắp tay nói. Đại thống lĩnh lo ngại, nếu đại thống lĩnh hạ pháp chỉ, mặc dù ti chức là Tào phu nhân cũng nên tuân mệnh nghe chỉ, tuyệt không dám kháng chỉ bất tuân. Miêu Nghị lại nháy mắt với Phục Thanh gật đầu xem như hiểu ý của hắn, vì phòng ngừa vạn nhất nên bảo hai phó thống lĩnh nhìn chằm chằm Mộ Dung Tinh Hoa, tránh Mộ Dung Tinh Hoa liên hệ với Tào Vạn Tường. Rất tốt, sau khi thống nhất ý kiến, Miêu Nghị gật đầu, hắn lại nói. Tất cả cửa hàng trên danh sách đều phải đoạt toàn bộ tài vật, không chừa cọng lông nào cho bọn chúng. Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng liệt vào hàng ngũ truy nã, nếu có kẻ phản kháng cứ giết chết bất luận tội. Niêm phong tất cả cửa hàng trên danh sách xung làm của công. Vâng, bốn người hãi hùng khiếp vía đáp ứng, chơi lần này quá lớn. Đại thống lĩnh, sau khi lĩnh mệnh đột nhiên Từ Đường Nhiên kêu một tiếng yếu ớt, lúc trước hắn không nghĩ chơi lớn như thế, lần này đã vượt xa tưởng tượng của hắn, từ 16 cửa hàng biến thành nhiều như vậy, cả đời này hắn chưa làm việc điên cuồng như thế. Miêu Nghị lạnh nhạt nhìn hắn, nói, ngươi còn có ý kiến? Không phải, ta chỉ muốn hỏi một câu. Từ Đường Nhiên chỉ vào Ngọc Điệp, nói, tiệm tạp hóa chính khí, đại thống lĩnh cũng bắt người và niêm phong sao? Tiệm tạp hóa chính khí hôm nay trải qua nhiều năm phát triển, thực lực đã xếp vào top 100 cửa hàng trong thiên phố, cho đã lọt vào danh sách điều tra. Miêu Nghị chỉ nói hai chữ, làm theo, còn, quần anh hội quán, Từ Đường Nhiên lại thăm dò một tiếng, nếu như nhớ không lâu, cũng không có khả năng nhớ lầm, lần trước đoạt Tuyết Linh Lung, chính Hoàng Phủ Quân Nhu đã tìm Miêu Nghị ra mặt, đừng tới lúc gặp chuyện không may thì tính sổ lên đầu của ta. Quần anh hội quán và tiệm tạp hóa chính khí đều nằm trên địa bàn của hắn. Đối với Miêu Nghị mà nói, quần anh hội quán không có động vào thị phi lần này, chỉ có động quần anh hội quán mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất truyền vào tai thiên đế, Từ Đường Nhiên không biết tình hình trong đó, Miêu Nghị lại hiểu cho nên Hoàng Phủ Quân Nhu chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa hắn đã ra lệnh niêm phong, không dễ dàng sửa đổi, lần này các cửa hàng bài danh top 100 đều không thể chạy thoát, không thể có đạo lý bên nặng bên nhẹ. Một đám thương hộ liên thủ chống lại ta. Vậy cứ cho cả thiên phố nhìn thấy cái gì gọi là cường quyền, cũng cho cả thiên phố nhìn thấy ai nói tính toán. Một. Góc truyện audio.com, đám tiểu thương còn dám lật trời sao? Ánh mắt Miêu Nghị kiên định nói. Đối xử như nhau, vâng, Từ Đường Nhiên chắp tay đáp ứng, không còn nghi vấn. Cách chương.